Vô hạn giả thiết, chương 13, linh hồn phân thể 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lóe lên, Minh đã mình đang đứng tại quảng trường, quả cầu màu trắng vẫn nằm giữa trung tâm quảng trường. Hắn nhìn lên tay phải mình, vòng tay và lão Rick cho vẫn nằm đấy. Chiếc vòng điêu khắc rất khoa huyễn và hắn nhận ra mình chẳng biết cách sử dụng thứ này. Hắn hô to gọi nhỏ vẫn chẳng cách nào mở thứ này ra cả. Bất đắc dĩ hắn tiến về phía quả cầu. Vì cách sử dụng vật này như thế nào? Vật phẩm không xác định, cần tiến hành quét hình kiểm tra, yêu cầu thanh toán 100, màn sáng lấp lóe và một dòng chữ xuất hiện trong đầu hắn. Kiểm tra số dư của ta, số dư 5.000, hắn ngẩn người, sao lại nhiều thế, ta ăn cướp của ai bao giờ mà không nhận ra à, tiêu diệt World Rider. Phá hủy bản nguyên của thế giới Outlast 1, phần thưởng 5.000, như này mà cũng được sao, bác game kiểu này admin không quản à, hắn chú ý bên góc phải có một ký hiệu hình giỏ hàng. Hắn tập trung tinh thần vào đấy, một khung màu xám hiện ra, bên trên gồm hai thẻ, thẻ số một phía trên chỉ có duy nhất hai vật phẩm. Viên nén siêu tái sinh, viên 50, viên nén siêu tái sinh, bản cải tiến, viên 100, thì ra đây chỉ đổi được những thứ bản thân tạo ra. Hắn vào thẻ số 2, thì bên trong được chia làm vô số thẻ nhỏ, trong đó bao gồm kim loại, khoáng thạch, axit, aldehyde, amin. Sau một hồi nhìn một hồi hoa hết cả mắt. Hắn kết luận được thẻ bên này bán các nguyên liệu thô cơ bản. Nói là cơ bản vì một số hợp chất nhân tạo đặc biệt không hề có. Và giá thì trung bình từ 1.50, được rồi, xác nhận quét hình thành công, vật phẩm chưa đặt tên, thuộc khoa kỹ không gian hệ thống, chức năng dựa theo số liệu thu được là không gian chữ vật. Cách sử dụng, nhỏ một giọt máu vào mặt kính quét trên vòng. Thì ra là thế, chẳng khác nào mấy trò nhỏ máu nhận chủ của bọn tu chân TQ. Hắn cắn mạnh vào ngón tay út trái, nhỏ một giọt máu lên mặt kính cử chiếc vòng, tích, xác nhận ký chủ, bất chợt hắn cảm thấy mình bị kéo mạnh, xung quanh thay đổi, hắn thấy mình đang bên trong một chiếc hộp hình cầu, xung quanh bức tường lót kính, bên trong chi chít mạch điện. Đây là bên trong vòng tay sao? Hắn phát hiện phía dưới đáy không gian là một khối Rubik màu xanh lá. Hắn khống chế cơ thể mình tiến gần lại khối Rubik, bất chợt trong đầu hắn vang lên, xác nhận rút ra máy quét. Hắn giật mình xác nhận, và có cảm giác bị ai kéo ra ngoài. Hắn nhận thấy mình vẫn đang đứng ở quảng trường, trên tay phải còn cầm khối Rubik, chẳng lẽ mỗi lần sử dụng đều thế này sao? Kiểu này xài vài lần thì tinh thần thác loạn mất, chắc phải có cách sử dụng mà mình chưa biết. Lúc này khối Rubik sáng lên, quét hình vật chủ, xuất ra thông tin vật chủ, giới tính, nam, trạng thái, hồn, thể phân đoạn, trạng thái khó khống chế, linh hồn và thân thể không được dung hợp. Trạng thái sẽ bị hủy khi tìm cơ thể dung hợp hoàn toàn với linh hồn. Khuyến cáo trạng thái nguy hiểm, xin cố gắng khắc phục, kỹ năng, linh thể, thuộc tính, sức mạnh, chấm, tốc độ, chấm, thể chất, chấm, tinh thần, 6.1, phương pháp tăng cường thuộc tính khuyến cáo, .. đây là, mình giật mình, anh là ai, lúc này một giọng nói sau lưng hắn vang lên, cách chương.